ít nhất hiện giờ cô không thể nào trả lời được. Các bạn tránh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.